đạo Phật, Chúa thực nghĩa sáng giàu. Có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa thái sơn cùng mòn hèn, dòng sông cả mây sâu còn là mây đâu. Giữa đời tay không nhỏ bé, biết tìm chỉ dâng tiếng ngài. Con xin dâng lên lễ vốn, xin dâng lên con người nhỏ bé. Con có chi đâu, có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên hy lễ, con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa. Gánh tội tình, gánh tội tình, hàng năm máu ngài đã đông làm lễ hy sinh. Lòng con úa phai, sẽ làm lòng con úa phai, sẽ làm lòng con úa phai. Lời Chúa là ánh sáng soi trên đường dài, là gió thổi dẫn đưa con thuyền đến nơi. Trót đời con đây nhỏ bé, trót đời xin dâng tiến xin dâng lên lễ con, xin dâng lên con người nhỏ bé. Con có chi đâu, có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên hy lễ, con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa. Gánh tội tình, gánh tội tình, gánh muôn tháng năm mong ngài đã đông làm lễ hy sinh. Lòng con nhỏ có chi hơn một thoáng mây. Cảm tạ tình thương tuyệt đối, biết tìm chỉ dâng tiến ngài. Con xin dâng lên lễ, con xin dâng lên con người nhỏ bé. Con có chi đâu, có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên hy lễ, con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa. Gánh tội tình, gánh tội tình, tháng năm mong